Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, trong núi tuyết cường giả bí ẩn. Trước đây, bởi vì có không ít người mắt thấy quá trình lâm bộ này ngụy trang, ẩn giấu, ở leo lên toàn cầu trăm cường bảng người thứ 9 sau. Hắn đại khái quần áo đã rộng rãi làm người biết, lúc này... Trình Lâm rút ra hòa kiếm, hai người này đồng loạt nghĩ đến danh tự này, chợt, liền là phủ định, rốt cuộc không đạo lý sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà, Trình Lâm không có cho bọn họ suy tư thời gian, hòa kiếm giơ lên, hai đạo bóng mờ dễ như ăn cháo thu lấy cường giả liên bang kia. Sau, hòa kiếm trực tiếp đem rơi vào tinh thần xung kích trạng thái người này chém giết. Trình Lâm nén giận bên dưới, hầu như một kiếm phá mở ra đối phương đầu, ấm áp huyết dịch như suối phun bản dội mở, rơi vào tiểu cổ lật kia trên mặt, trên người, khanh khách, hắn cả người giống như rơi vào băng quật lung, nói không ra lời, tâm linh bị to lớn khủng bố nhấn chìm, đón lấy, hắn chỉ thấy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền hướng một cái hướng khác chạy đi. Cấp tốc biến mất, mãi đến tận Trình Lâm bóng người không gặp rồi. Cái này tiểu cổ lật mới hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Vừa nãy, hắn hầu như coi chính mình cũng bị chém giết. Tiện tay giết một người, Trình Lâm lửa giận trong lòng lại không có giảm bớt chút nào. Trái lại như là ở hỏa diễm càng thêm xăng, thiêu đốt càng mãnh liệt. Tuần, vảy rồng năm màu. Nội bộ một tia huyết mạch liên hệ. Hắn hết tốc lực hướng về phía trước chạy băng băng. Kết giới bên trong, phần lớn người đều là cẩn thận một chút tiến lên. Giống hắn như vậy đấu đá lung tung. Rất nhanh liền gây nên phụ cận người tu hành chú ý. Mà bởi vì thân phận không rõ, hai phe hầu như đều sẽ thăm dò tính tiến hành công kích. Gặp gỡ đặc lý ti người, Trình Lâm liền thao túng. Hợp thể chiến hồn, hoặc là Adelaide. Phát ra tấn công bằng tinh thần, làm đối phương ngắn ngủi cứng ngắc, chờ hắn rời đi khôi phục lại, mà gặp gỡ liên bang, chính là một bộ tấn công bằng tinh thần cộng hòa kiếm chém giết. Mở ra này hai hạng năng lực hắn hầu như có thể được xưng là dưới thất phẩm vô địch. Ở toàn bộ kết giới bên trong, như trong bể nước tiến vào một con cuồng sa. Ven đường nơi nào có một hiệp chi địch, chỉ có số ít ỷ vào năng lực đặc thù, liều mạng bị thương đào tẩu, còn lại, đều thành hắn dưới kiếm vong hồn. Oanh, trong sương mù dày đặc, hai phe chính đang chém giết lẫn nhau, liền chỉ thấy một vệt bóng đen bôn tập mà qua, ở tiểu cổ lật còn chưa khi phản ứng lại, liền nhìn thấy kẻ địch đã trừng trắng bệch đôi mắt té ngã. Khí tuyệt. Tình cảnh này không ngừng trình diễn, bất quá, so ra, Trình Lâm gặp gỡ người cũng không coi là nhiều, rốt cuộc mục đích của hắn là truy đuổi, nhưng dù là như vậy, cũng dần dần gây nên một ít rung chuyển, liên hệ càng ngày càng yếu rồi. Lao nhanh bên trong, Trình Lâm nắm chặt khối kia vảy rồng năm màu, màng mặt dưới, sắc mặt càng ngày càng nôn nóng rồi. Hắn cảm giác được, vảy rồng cùng thảo vi huyết mạch liên hệ đang kéo dài yếu bớt. Chuyện này ý nghĩa là hai loại khả năng. Một là thảo vi ở gặp một loại nào đó thương tổn. Dấu hiệu sinh mạng đang yếu bớt. Hai là đối phương tốc độ chạy trốn nhanh hơn hắn. Rất khả năng đã rời đi kết giới. Khoảng cách đang kéo dài bị kéo ra. Không thể như vậy rồi. Nhất định phải nhắc tốc độ cao. Trình Lâm dừng lại, trầm tư 2 giây, cắn răng một cái, lòng bàn tay trái mở ra, 5 ngón tay vùng vẫy, bắt đầu xây dựng ngự kiếm thuật linh khí trường vực. Từ lúc thu được dị năng này, hắn còn không có cơ hội chân chính thử nghiệm. Dựa theo hắn nguyên bản dự định là muốn ở đầy đủ chỗ an toàn thử nghiệm, nhưng hôm nay lại bị bách triển khai, hy vọng thật sự có dùng. Mới lạ thao tác bên trong, đầy đủ quá rồi, nhanh 2 phút, trường vực cuối cùng xây dựng hoàn thành, này đã là hắn có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất. 3. Trường vực hoàn thành chớp mắt, Trình Lâm đem nó khắc ở hòa kiếm trên, liền gặp đen kịt thân kiếm tỏa ra ô quang, rãnh máu ánh sáng đỏ hiển hiện. Trình Lâm dùng tay phải giơ lên thân kiếm, xa xa về phía trước chỉ đi, cải tiến bản ngự kiếm thuật cùng nguyên bản khác biệt không nhỏ. Chỉ thấy hòa kiếm bắt đầu phát ra có tiết tấu rung động nổ vang. Dường như xe cộ khởi động cảnh tượng, đại khái quá rồi 3 giây. Hòa kiếm nổ tung một đạo dâng trào linh khí, đột nhiên hướng về phía trước trên không chạy trốn. Lôi kéo nắm nó Trình Lâm cũng hai bàn chân cách mặt đất, bay vào giữa không trung. Trong tiếng thét gào, sương mù màu vàng nhạt bị xé ra một cái lỗ nhỏ. Chỉ dùng mấy giây, Trình Lâm cả người liền bị ánh kiếm bao phủ, phá tan kết giới, hướng về phía đông nam hướng bỏ chạy. Đó là người nào? Tình cảnh này không chỉ có ở kết giới nội bộ gợi ra rung động, càng là ngay lập tức hấp dẫn đóng tại ở ngoài người. Lê Dương nguyên bản mặt không hề cảm xúc cùng đồng quan trên lâu thành bơn đối lập, bỗng nhiên bị ánh kiếm này hấp dẫn, cái kia căng thẳng thần kinh rung động lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy người kia một thân áo gió đen, lại không thể xác nhận càng nhiều, nhưng chỉ là đối phương có thể phi hành điểm này, liền thực tại lệnh vị này Tây Nam trấn thủ sứ Tâm Hải sôi trào. Lẽ nào là liên bang cất giấu thủ đoạn gì? Lê Dương ngồi không yên rồi. Cùng lúc đó, đồng quan trên lâu thành, có mái tóc màu xanh lam, mình trần trên người Aquaman Burn cũng chú ý tới đạo kiếm quang này. Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đó là cái gì? Lẽ nào là Hạ Quốc người vũ khí bí mật? Này hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Không chờ nữa, lập tức hành động. Bơn nói một câu, phía sau hắn, không khí vặn vẹo chút, có một cái nửa trong suốt bóng mờ chậm rãi hiện lên. Tiếp đó, liền gặp Bơn cùng Lê Dương gần như đồng thời nhảy lên, giết vào trong trận, hai vị thất phẩm cảnh gia nhập, cùng với Trình Lâm một kiếm ảnh hưởng, toàn bộ kết giới đều bắt đầu lảo đảo, cuồng bạo linh khí mơ hồ có tiết lộ dấu vết. Đồng quan thành dưới, song phương hơn 100 tên cường giả đã chém giết tiến vào gay cấn tột độ. Trình Lâm vội vàng gian về phía sau thoáng nhìn, nhận biết được tựa hồ thất phẩm cảnh cũng gia nhập chiến trường. Hắn quay đầu trở lại, một tay nắm chặt hòa kiếm, bay về phía trước được, một tay nắm vảy rồng, cảm ứng thảo vi hơi thở. Cuối cùng, theo khoảng cách rút ngắn, hơi thở càng ngày càng rõ ràng. Đồng quan mặc dù bị xưng là quân sự yếu địa, chính là bởi vì nó ở vào dưới Thương Long Sơn Mạch. Toàn bộ dãy núi hầu như chặn đồ vật mặt đất. Thành phố này tự nhiên thành binh ra vùng giao tranh. Hướng về hướng đông nam, chính là vô tận quần sơn. Bởi vì đêm qua hạ tuyết lớn, lúc này, quần sơn tịch trắng, chỉ có gió lạnh gợi lên bọt máu vung lên. Liền ngay cả Thanh Châu quân nổi trống gọi giết trợ uy tiếng cũng bị tuyết lớn chỗ suy yếu. Tên kia liên bang cường giả gánh thảo vi một đường đi nhanh, ở trong núi lưu lại một chuỗi vết chân. Hắn đi rất nhanh, trên mặt còn duy trì sung sướng. So với cùng Hạ Quốc người liều mạng chém giết, hắn hiển nhiên có ý tưởng khác. Ở đi vào trước cũng đã nhìn chằm chằm thảo vi. Sau đó cũng coi như là trời tốt, vẫn đúng là cho hắn gặp được rồi. Sao, Lâm Thời dùng dị năng ngụy trang dáng dấp, thiết kế đem đối phương mê ngất. Có thu hoạch này, hắn thẳng thắn cũng là chạy ra sát trận, hướng trong núi trốn mở ra. So với Bơn đám người trách phạt, đem thảo vi loại này hy hữu biến dị gen loại bán cho sinh vật công ty, tiền lời hoàn toàn có thể trung hòa tổn thất. Điểm ấy hắn tính được là rất rõ ràng, chờ đưa nàng bán đi, hẳn là đầy đủ mua kiểu mới nhất gen tăng lên dược tề. Đến thời điểm, có lẽ có thể nhờ vào đó nhảy vào cấp 6, mà một khi tiến vào, ở toàn cầu bảng cũng có thể vững vàng đứng vào 50 vị trí đầu. Ân, top 30 cũng có cơ hội. Giới lúc, liền là Lancelot cũng phải lôi kéo chứ. Rốt cuộc, cấp 6 cường giả ý nghĩa đã không giống. Nghĩ những này, nụ cười trên mặt hắn càng sán lạn. Chỉ là đột nhiên, hắn phảng phất nghe được phía sau có ô ô tiếng xé gió kéo tới. Hắn sửng sốt một chút, cẩn thận chậm lại bước chân, trốn bên cạnh một cái khe núi nơi, chợt đem Thảo Vi ném tới trong hố tuyết, rút ra song thương, nhìn hướng lên trời dị năng của hắn thiên hướng với ngụy trang cùng tốc độ. Cũng không am hiểu cứng đối cứng chiến đấu, nhưng mà một giây sau, hắn kia một đôi con người màu xám nhạt đột nhiên trừng lớn. Khó có thể tin mà nhìn ám không giữa bầu trời bay tới bóng người kia. Oanh, Trình Lâm thẳng tắp rơi vào khe núi, ở giữa không trung cũng đã khóa chặt kẻ địch, không có nửa điểm do dự, rơi xuống đất chớp mắt hắn liền phất tay tung ra, tôn hồn phiên. Phần Phật, theo kim tuyến hoa văn phiên vải đón gió triển khai, hợp thể chiến hồn liêm đao xuyên qua liên bang người song thương. Tiến vào đầu óc của hắn, khiến cho tiến vào cứng ngắc trạng thái. Chợt, người kia khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hình như tại giãy giụa. Đến cùng là cấp 5, cứng ngắc chỉ kéo dài một giây không tới, liền bị hắn phá tan. Giơ lên song thương nhắm chuẩn phía trước, kéo cò súng, song thương cùng phát, từng viên một cổ đồng đầu đạn bắn ra, phong tỏa mảnh kia nho nhỏ cây khô rừng, đem đen vàng cành cây đành gãy mấy cây, tuyết vụn bay loạn, tình cảnh này càng rất có chút uy thế, nhưng mà bóng người kia lại sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có tôn hồn phiên cô độc bồng bềnh, chậm rãi hiện ra một con vuốt rồng, nắm chặt rồi hắn. Tiếp đó, Trình Lâm lần thứ hai từ trong linh giới đi ra, ở liên bang người ánh mắt sợ hãi bên trong đến gần. Một kiếm đâm vào trái tim của hắn, xoay chuyển chút, cuồng bạo linh khí truyền vào thân thể hắn, đem tất cả sinh lý cơ năng tổn hại. Mãi đến tận người này hơi thở sự sống triệt để đoạn tuyệt, cũng đem linh hồn cho ăn hợp thể chiến hồn cùng Adelaide. Trình Lâm kia căng thẳng tiếng lòng mới đột nhiên buông ra. Hắn hai bước tiến lên, ngồi quỳ chân ở hố tuyết bên trong, kiểm tra một chút thân thể của Thảo Vi, phát hiện không có miệng vết thương, hơi thở nhẹ một hơi, chờ phát hiện nàng hôn mê, lại sốt sắng lên. Tiểu Thảo, ngươi có thể nghe được ta lời sao? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Trình Lâm nhẹ nhàng đánh mặt của nàng, nhưng mà Thảo Vi lại tựa hồ như thật hôn mê rồi. Không có phản ứng, cũng may hô hấp đều đặn. Liền ở Trình Lâm dự định mang theo nàng trở về, đưa vào Thanh Châu quân đại doanh thời điểm. Bỗng nhiên, trong khe núi, một đạo gió lạnh cuốn qua. Một cái du thanh âm thản nhiên từ bên trái truyền đến. Ua, nhìn ta phát hiện cái gì? Trình Lâm đột nhiên nhìn lại, thân thể căng thẳng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trước hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Thảo Vi trên người. Càng không có phát hiện có người xuất hiện tại chu vi. Không, sơ sẩy là một mặt. Càng quan trọng chính là đối phương tựa hồ có ẩn độn hơi thở phương pháp, ở mở miệng trước, hầu như không có bất luận cái gì kẽ hở. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Trình Lâm gần như bản năng phán đoán. Hắn nhìn sang, phát hiện âm thanh khởi nguồn ở phía bên trái một cái thấp thấp núi nhỏ trên. Nơi đó bao trùm đầy trắng bạc tuyết lớn. Một cái ăn mặc trắng xanh đan xen quần áo thể thao nữ hài tuổi trẻ chính khoanh tay đứng ở nơi đó, khoác vai tóc dài ở trong gió rét nhẹ nhàng múa, trên khuôn mặt mỹ lệ khẽ nở nụ cười ý, bên cạnh còn dựng thẳng một thanh trảm cốt đao, phía sau nàng hai bên lại là hoặc nắm đao kiếm hoặc ôm súng ống dị năng giả, phảng phất là thuộc hạ vậy. lại mỗi người hơi thở bất phàm. Trước liền nghe châu Âu đám người kia tuyên dương nói là Hạ Quốc người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả, nói đều là tiếng Hoa đây. A, làm gì dùng loại này cảnh giác ánh mắt nhìn ta? Nữ hài khẽ mỉm cười, lướt chút nhu thuận mái tóc màu đen. Tấm kia điển hình Hạ Quốc người trên gương mặt đôi mắt sáng lạn như trăng. Tự giới thiệu mình một chút. New Zealand Liên Hợp Lính Đánh Thuê Công ty Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tàu Âu Lục Thuyền Hải Tặc Thuyền trưởng. Toàn cầu bảng người thứ 7. Bạch Diệp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,